pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1213 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 15. A, Như Ngọt Ngào lại lần nữa phát ra một tiếng lại kiều lại đà rên một ngâm. Trắng nõn như tỏi cánh ngón chân không tự giác cuộn tròn. Nàng trần trụi thượng thân, mang theo bò sữa mặt nạ cùng một cái thật dài cái đuôi. Chậm rãi trên mặt đất bò sát, mà Lục Tiên Sinh giống cái uy vũ người chăn dê. Trong tay roi ra thỉnh thoảng ở nàng tuyết trắng thân hình thượng múa may. Lưu lại từng đạo vệt đỏ, sấn nàng tuyết trắng da thịt, có khác một loại thê diễm làm nhục chi mỹ. Trên mặt đất lung tung ném lại rất nhiều trang phục đạo cụ cùng với các loại điều một nhân viên. Trường học cụ, lao, trách không được kêu, sủng vật gia viên, đâu. Cái loại này thủy đạn bị đánh ra đi cũng không giống viên đạn giống nhau thế không thể đỡ. Phu tử nói cho nàng, ba người đều là hàng tỷ phú hào. Lục Tiên Sinh là tính nết nhất ôn hòa ra tay lớn nhất phương. Hơn nữa lần trước trung tâm khóa, cái kia tích sát người chính là Lục Tiên Sinh. Biết được lần này lại là nàng tới đi học, Lục Tiên Sinh cố ý chạy tới. Phu tử kêu nàng khống chế thân thể, nhiều tiếp Lục Tiên Sinh hòn đạn, tận lực lảng tránh Hồng Tiên Sinh. Người này tính cách nhất bạo ngược, kỳ thật phu tử cũng không có nói cho Ngưu Ngọt Ngào. Liền tại đây sở học giáo, Lục Tiên Sinh đã ngược đánh chết hai cái cô nương. Bất quá bọn họ tuyển người thực chuẩn, học viên lại trước tiên cùng trong nhà nói 2 tháng trường học mới có thể nghỉ. Cho nên cũng không ra cái gì sai lầm siêu đến lúc đó chết không nhận chướng liền xong việc. Mà kia hai cái người chết một cái dứt khoát liền không ai tới tìm. Một cái khác người trong nhà tới, trường học giả làm không biết, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo bồi mấy vạn khối xong việc. Bọn họ vẫn luôn thực cẩn thận, hơn nữa có đại lão bản từ giữa hòa giải, trường học danh tiếng càng ngày càng tốt. Mà trường học hiện giờ cũng tận lực làm này đó tài chủ nhóm tuyển chính mình thích về nhà đi chơi. Đã xảy ra chuyện, cũng cùng trường học không quan hệ, phu tử đối chính mình quan tâm Ngưu Ngọt Ngào cũng minh bạch. Tự nhiên có qua có lại, đáp ứng về sau sẽ hảo hảo hồi báo phu tử chiếu cố. Ngưu Ngọt Ngào cảm thấy chính mình thực may mắn, kỳ thật nàng cùng Lục Tiên Sinh đã tiến hành rồi một lần cự ly âm giao lưu. Tình cảm mãnh liệt qua đi Ngưu Ngọt Ngào, lờ đãng nói ra quá mấy ngày còn phải có một lần luân bàn. Từ giáo giờ dạy học, Lục Tiên Sinh đột nhiên tức giận bừng bừng, cho nàng mang lên khẩu tác, bắt đầu quất nàng, còn liên thanh hỏi nàng có dám hay không trở ra đi học. Ngưu Ngọt Ngào cứ việc kêu đến thê thảm, chính là cũng hiểu được Lục Tiên Sinh đã cố ý đem nàng thu làm cấm luyến. Nàng thành công phục chế khuê mật xa xỉ sinh hoạt, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu bởi vì khuê mật tìm người kia không có Lục Tiên Sinh như vậy có. Tài, bang, một tiếng, lại một roi ôn nhu quất đánh ở trên người nàng, Ngưu Ngọt Ngào trong miệng thở nhẹ ra tiếng khi mơ hồ nghe thấy có người thê lương kêu khóc. Chắc là Hồng Tiên Sinh ở thu thập không biết tốt xấu sơ từ đi. Ngưu Ngọt Ngào cảm thấy sơ từ người này thật sự là quá nhiều chuyện. Nên bị giáo huấn, theo nàng biết, tại đây sở học giáo học được thật bản lĩnh, có khối người, bất quá muốn trả giá rất nhiều học phí cùng vất vả. Vô luận là cái loại này bản lĩnh, này sở dục đức nữ giáo ban là chuyên môn có người ở giáo thụ các loại tài nghệ. Dục đức xưa nay là bởi vì tài thi giáo. Căn cứ mục đích của ngươi tới quyết định cho ngươi khai cái gì chương trình học. Căn cứ ngươi tiền bao tới quyết định ngươi học được cái gì trình độ. Tới nơi này người hoài các loại bất đồng mục đích, tìm kiếm chính mình muốn kết quả. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, dù không ngươi muối không ngươi. Cố tình ngươi không hảo hảo làm ngươi phóng viên chạy nơi này tới rào cái gì cục. Quan ngươi đánh giám a. Phỏng chừng lại là một cái tưởng lộng tới điểm chứng cứ xảo trá làm tiền. Như nhau nào đó chuyên môn chụp lén minh tinh riêng tư paparazzi. Cho nên nói, đừng đi khuyên một cái khăng khăng muốn ăn phân người. Bằng không nàng chẳng những sẽ không cảm tạ ngươi, còn sẽ cho rằng ngươi muốn cùng nàng cướp ăn mà cắn ngược lại ngươi một ngụm mơ siêu, Bloody Mary. Trong phòng học thanh âm tựa hồ có điểm đại, Nhiêu ngọt ngào âm thầm nghĩ. Sơ từ ngày thường nói chuyện cũng là nhẹ nhàng kiều kiều nộn nộn tiếng nói. Không thể tưởng được kêu lên giống cái nam nhân. Không, càng xác thực nói, giống đầu lừa đó là bởi vì Lâm Tịch đem Hồng Tiên Sinh miệng đổ. Nói cách khác sẽ kêu đến càng thê thảm mơ siêu tuy rằng sơ từ ở Lâm Tịch trước mặt vẫn luôn biểu. Hiện thật sự bình tĩnh. Chính là ở Lâm Tịch chợt vừa nhìn thấy vị này hái được mặt nạ Hồng Tiên Sinh khi vẫn là nhịn không được một trận run rẩy, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Rốt cuộc như vậy thê thảm kết cục, không phải ai đều có thể hoạch này thù vinh, mặt nạ là vì gia tăng cảm giác thần bí cùng tự mình bảo hộ. Bất quá đối với một cái người chết tới nói, liền không cần. Cho nên Hồng Tiên Sinh mới hái được mặt nạ chờ thuộc về chính mình hình người thú bông tới cửa. Người này tuy rằng thị huyết thô bạo, phản ứng lại là phi thường mau. Đường hắn nghe thấy tiếng đập cửa mở ra cửa phòng, thấy lại không phải trói gô món đồ chơi, mà là một cái lặng yên đứng thẳng ở trước cửa một thân hắc y tiểu cô nương khi. Cái thứ nhất phản ứng chính là duỗi tay đi ấn cạnh cửa cảnh báo khí. Đồng thời há mồm dục hô. Đáng tiếc, Lâm Tịch một phen liền dầu chết hắn ấn hướng cảnh báo khí tay. Hồng Tiên Sinh nghe thấy chính mình xương tay, rắc một tiếng giòn vang đồng thời đau nhức nháy mắt. Thổi quét toàn thân, hắn hôn mê bất tỉnh, thích hành hạ đến chết người hẳn là thực chán ghét người khác hành hạ đến chết chính mình. Hồng Tiên Sinh là ở kia trương cấp sơ từ chuẩn bị tình thú trên giường tỉnh lại. Bên cạnh là chính mình yêu cầu chuẩn bị các loại khí cụ. Cơ hồ mỗi một loại đều có thể kích đến hắn adrenaline một trận bão táp. Nhưng là trơ mắt nhìn vài thứ kia chuẩn bị dùng ở trên người mình. Cảm giác liền sẽ không như vậy sàng. Hồng Tiên Sinh trong mắt chừng đến lão đại. Liều mạng huy động tay chân. Nề hà, này bộ khí cụ là định chế. Đừng nói hắn. Liền tính mặt trên bó thật là đầu lừa cũng chưa biện pháp tránh thoát. Lâm Tịch mang theo dùng một lần bao tay dùng sống dao qua lại thổi mạnh Hồng Tiên Sinh xương sườn. Chính là cái này địa phương. Sơ từ xương sườn bị tạp nát tam can. Nhất xem qua những cái đó bãi chỉnh tề tề công cụ. Lâm Tịch đột nhiên cười. Chính là này tươi cười xem ở Hồng Tiên Sinh trong mắt. Quả thực là bình sinh ít thấy kinh tủng. Hắn không ngừng y lý quang quác nói cái gì, mặc dù là che miệng cũng không phải thật sự một chút thanh âm đều không thể phát ra. Nói hai lần Lâm Tịch cũng liền minh bạch, ta có tiền, nhiều đến ngươi tưởng tượng không đến, thả ta, muốn nhiều ít đều cho ngươi, tuyệt đối bất quá sau trả thù, giết ta ngươi cũng chạy không được, ta nhạc phụ là mỗ, ta thái thái là mỗ. Nguyên lai là cái phượng hoàng nam mơ siêu trách không được thích hành hạ đến chết nữ nhân. Xem ra nhà hắn vị kia thái thái nhất định không phải cái dễ chọc chủ nhân. Bất quá sao, Lâm Tịch lại lần nữa xinh đẹp cười. Những cái đó là này sở thiếu đạo đức nữ giáo ban phía sau màn lão bản đau đầu sự tình. Nói vậy lấy tuyết chạy vội tốc độ, những người đó một chốc một lát còn chảo không được nàng. Nhưng là Lâm Tịch cũng muốn nắm chặt thời gian, ủy thác người muốn chính là gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, người này tuyệt đối không thể làm hắn được chết một cách thống khoái. Nếu không thực xin lỗi sơ từ gặp cực khổ, tình thú giường bạch cương hoàn truyền đến rất nhỏ mà liên tục tiếng vang. Hồng Tiên Sinh cả người đều ở không tự chủ được run. Sợ, Lâm Tịch sốc môi. Lộ ra một ngụm bạch sâm hàm răng, hai viên răng nanh nguyên bản thực đáng yêu, giờ phút này lại có vẻ hàn khí bức nhân, như là một đầu ngân mà khiếu bị chọc giận mẫu thú. Lệnh Hồng Tiên Sinh một lòng đều đang run rẩy. Hết chương.